Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, nữ, Ngô Huyền Anh Thư, nó, 16T, là cô công chúa nhỏ của ông chủ hãng thời trang nổi tiếng AMT, tính tình mưa nắng thất thường nhưng khá hòa đồng, học võ từ nhỏ để phòng thân, đai đen karate, lực học cực giò, VV, ngoại hình, cao khoảng 1m60, da trắng. Tóc nâu dài ngang lưng, gương mặt khá xinh và khá dễ thương. Trương Hà My, 16T, một trong hai đứa bạn thân của nó. Ba Hà My, Trương Hoàng Nam là chủ của tập đoàn xe hơi uy tín, ngoài ra còn là ông trùm mafia nhưng rất ít khi lộ diện nên ít người biết mặt, chỉ nghe danh đã thấy sợ. Rồi, giỏi võ, đai đen karate, taekwondo, hết mực bảo vệ hai cô bạn thân và trong lớp chỉ chơi thân với nó và Minh Anh. Học giỏi, tính tình lạnh lùng với mọi người trừ hai con bạn thân. Ngoại hình, cao 1m61, học giỏi giống nó, tóc dài tới vai uốn cục nhuộm màu hơi vàng, da trắng, sở hữu một gương mặt xinh xắn, ít khi cười, chỉ cười với hai con bạn và một người nữa thôi à hi hi. Nguyễn Minh Anh, 16T là tiểu thư của Nguyễn gia, cũng học võ nhưng không giỏi như nó và Hà My. Tính tình hiền lành, hòa đồng, là bạn thân của nó và Hà My. Ngoại hình, cao 1m60, xinh và dễ thương, mái tóc đen tuyền ngắn ôm sát lấy khuôn mặt làm nổi lên làn da trắng cô tì vết. Hiền lành, hòa đồng với mọi người. Học giỏ nốt ạ, nam. Trần Hoàng Đăng Vũ, hắn, 16T, là một tên con trai độc nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất Việt Nam và có nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác. Tính tình hơi lạnh lùng, với mọi người trừ nó cộng thêm hai người bạn của nó và hai tên bạn hắn. Học cực giỏi, là một trong bộ ba hot boy của khối. Ngoại hình, cao 1m80, thân hình thì chuẩn khỏi phải nói. Sở hữu một gương mặt rất đẹp trai và có lượng fan nữ đông nhất. Trương Hàn Phong, 16T là bạn thân của hắn và Minh Dương. Tính tình nhí nhố như trẻ con, rất thích đi chọc phá người khác. Gia cảnh thì cũng phải ngang ngửa như nhà hắn, là con trai của gia đình danh giá, ba cậu là chủ của hàng trăm khách sạn trong và ngoài nước. Ngoại hình, cao 1m80, học giỏi, sở hữu khuôn mặt dễ thương, răng khểnh, má núm đồng tiền, trời ơi sao ông trời bất công thế, nhờ đẹp hết cả phần con gái rồi hu hu. Đào hoa và có lượng fan girl khá đông. Trương Vũ Minh Dương, 16T là thành viên của bộ ba hot boy. Hắn, tên Hàn Phong và cậu, cũng là bạn thân của hai tên được nói ở trên. Tính tình hiền lành, ấm áp, là con trai của dòng họ Trương Vũ nổi tiếng mà rất nhiều cô gái muốn làm dâu ạ. Ngoại hình, cũng 1m80 luôn. Học giỏ, gương mặt mem ly thôi rồi. Hay cười một nụ cười rất ấm áp phí vật mà có lượng fan nữ cũng cô nhỏ. Chú ý, ba tên này không phải không biết võ mà là quá giỏi luôn, toàn đai đen taekwondo. Karate không à, buổi chiều tại khu phố gần nhà nó. Hôm nay trời nắng nhẹ, những tia nắng xuyên qua những tán lá cây xanh mướt hai bên đường. Những làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, hôm nay nó lại có hứng muốn đi dạo. Nó mặc chiếc váy trắng đơn điệu dài đến đầu gối, vai lệch, ôm sát vòng eo thon thả của nó. Da trắng, tóc thả ngang lưng, mái ngố tay thì vung vẩy cái túi xách do hơi. Quá tay thế quái nào mà cái túi của nó bay ra ria đường làm nó vội ra nhặt mà không để ý có một chiếc ô tô đang đi tới. Cũng may là đi chậm không thì nó nghèo củ tỏi luôn rồi. Tại nó đột ngột chạy ra nên người lái không phanh kịp và tông vào nó. À, nó ngã ra đất may mà không sao. Chủ xe vội mở cửa chạy lại. Bạn không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Cần tới bệnh viện không? Người chủ xe vừa tông vào nó lo lắng hỏi. X, tôi không sao đâu, khỏi phải tới bệnh viện. Vậy thì tốt rồi. Cậu bạn cười hiền nhìn nó. Nó giờ mới nhìn kỹ cậu bạn này, cậu ta khá cao. Tóc nâu, da trắng, không tì vết luôn, và có một nụ cười tỏa nắng. Tôi là Trương Vũ Minh Dương. Bạn tên gì? Chấm, à tôi tên Anh Thư. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nó cười tươi bước đi để lại một người còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười đấy. Cô bé này dễ thương thật, cậu ta tự nói với mình và cười một nụ cười tỏa nắng. Hôm sau 6 giờ 40 sáng tại nhà nó, reng, reng, reng, tiếng đồng hồ báo thức của nó reo. Bỗng, bóp, cạch, cạch, không gian lại trở về yên tĩnh. Chắc các bạn đang thắc mắc đó là âm thanh gì phải không ạ? Xin thưa đó chính là tiếng mà chiếc đồng hồ của nó khi trở về với đất mẹ hay nói cách khác là bị nó quẳng xuống đất một cách không còn gì phũ hơn. Đó là cái đồng hồ thứ N từ khi nó đi học rồi ạ, dầm. Lại một tiếng động nữa vang lên và đây là tiếng mà mami xinh tươi của nó mở à nhầm đúng hơn là đạp cửa xông vào phòng nó. Ngô Huyền Anh Thư, dậy mau, mami nó mở vô lầm cỡ mắc gọi nó. Ưm, cho con ngủ, thêm lát nữa, đi mà, nó chùm chăn kín đầu, ngủ tiếp, bó tay với nhỏ này. Con có dậy đi học không thì bảo hả, hả, học, học, chết rồi muộn học rồi. Sao mẹ không gọi con sớm hu, vèo, nó phóng đi làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Cách chương.